Tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 316, 316, mua thực đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Thục Quân thấy Triệu Đại Vĩ lại bị mình lôi kéo đụng vào người mình, mà Triệu Đại Vĩ còn vô tình hôn cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Từ khi cô ta trưởng thành đến nay, đây là lần đầu tiên cô ta gần gũi như vậy với một người đàn ông. Khi Triệu Đại Vĩ cảm nhận được sự mềm mại, thơm tho của thân thể Hứa Thục Quân, anh cũng sắp say rồi. May mà, Triệu Đại Vĩ hiểu rất rõ, anh còn không đứng dậy sẽ bị người xung quanh cười nhạo. Vì vậy anh nhanh chóng đứng dậy khỏi người Hứa Thục Quân, sau đó duỗi tay ra kéo cô ta nói. Chị Thục Quân, tôi xin lỗi, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Hứa Thục Quân hỏi. À, không có chuyện gì. Triệu Đại Vĩ mỉm cười, thấy Hứa Thục Quân không để ý nên anh không tiếp tục nhắc tới chuyện đó. Sau khi Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân đứng dậy, anh mới để ý đến nhóm người câu cá hoang dã ở phía sau lưng. Tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ nhìn anh, vẻ mặt bọn họ giống như cực kỳ muốn thay thế anh. Chị Thục Quân, thù hận nơi này hơi cao rồi, chúng ta mau đi thôi. Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân mang theo giỏ cá và cần câu nhanh chóng quay trở lại xe. Hứa Thục Quân ở trên xe nhớ lại cảm giác vừa rồi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô ta gần gũi như vậy với một người đàn ông, trái tim cô ta vẫn đập thình thịch. Thật ngượng ngùng khi nhắc lại chuyện này, Hứa Thục Quân nói. Chúng ta đi mua một cái xô cá trước, sau đó đến quán ăn ven hồ phía trước, dù sao cũng không xa lắm. Chúng ta đến đó hỏi xem có mì thịt trưng và bún thịt không. Được, Triệu Đại Vĩ với Hứa Thục Quân đi mua một cái xô ở cửa hàng đồ câu cá lúc trước. Tùy tiện đổ chút nước sông vào rồi lại bỏ những con cá đã câu được vào đó. Ông chủ cửa hàng đồ câu ngạc nhiên nói, trong thời gian ngắn đã câu được nhiều cá như vậy, giỏi đấy. Chỉ là may mắn thôi. Bỏ cá vào trong xô rồi lên xe, Triệu Đại Vĩ và Hứa Thục Quân đi đến nhà hàng ở phía trước ăn cơm. Khi đến nhà hàng, tình hình thực tế của những món ăn này tốt hơn những món trong ký ức rất nhiều. Hương vị của tuổi thơ thường được thêm vào. Còn nhà hàng này có thể làm ra món bún thịt ngon như trong ký ức, có thể thấy ở đây thực sự có tay nghề rất đỉnh. Tuy nhiên, Hứa Thục Quân cũng không biết nó có thể đạt tới ánh mắt tiêu chuẩn của Triệu Đại Vĩ hay không. Trên thực tế, món ăn này mặc dù rất ngon nhưng vẫn không thể so với 8 món ăn của khách sạn Triệu Đại Vĩ, nhưng nếu nói về ký ức thì nó cũng có thể chiếm ưu thế nhất định. Triệu Đại Vĩ cười nói, được mà, tôi cảm thấy khá ngon. Có đầy đủ hương vị của bún và thịt do người dân quê làm, nhưng lại ngon hơn bún và thịt của người dân quê rất nhiều. Còn mì thịt trưng thì sao? Hứa Thục Quân hỏi, món này cũng bình thường. Triệu Đại Vĩ ăn một miếng mì thịt trưng rồi đánh giá. Món này muốn làm ngon rất khó, vì nguyên liệu của 2 món này quá bình thường. Trong đó nguyên liệu chính là mì, thật sự rất khó để tạo ra một hương vị khó quên. Hứa Thục Quân tiếp tục nói. Tôi đã từng ăn mì thịt trưng nhiều năm như vậy cũng chưa có ai làm món này khiến tôi thích. Tuy nhiên, trong mỗi bữa tiệc đều sẽ có rất nhiều người thích ăn mì thịt trưng. Có thể đó là vấn đề về khoảng cách thế hệ. Hứa Thục Quân cảm thấy có thể là thế hệ trẻ, thế hệ trung niên và cao tuổi, khẩu vị rất khác nhau vì vậy sẽ xảy ra tình trạng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm những người bạn trẻ xung quanh cô ta cũng cảm thấy món mì thịt trưng có vị bình thường. Nhưng những người trung niên và cao tuổi đều liên tục khen món ăn này. Không sao, cậu cũng chưa ăn mì của cả thành phố đúng không? Có lẽ sẽ có một quán có hương vị có thể thỏa mãn chúng ta. Vừa nói chuyện, vừa ăn uống. Ngược lại bún thịt họ ăn xong rất nhanh. Hơn nữa hai người đều không cảm thấy ngấy, mà là cảm thấy chưa thỏa mãn. Sau khi ăn no, Triệu Đại Vĩ chủ động tiến lên hỏi. Chúng tôi có thể nói vài câu với đầu bếp của các người không? Cha! Khách hàng muốn nói chuyện với cha, cô gái quay về phía nhà bếp gọi, bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên, ông ấy có chút luống cuống hỏi. Món tôi nấu có vấn đề gì sao? Ngược lại là rất ngon. Thực ra, tôi cũng làm về khách sạn, tôi rất hứng thú với công thức làm bún thịt của ông. Không biết có thể mua công thức chế biến của ông không? Không phải mua đứt, chỉ là học nghề thôi. Triệu Đại Vĩ nói. Không biết hết bao nhiêu tiền mới có thể học được tay nghề làm bún thịt của ông đây. Ông chủ ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người muốn mua công thức này. Tuy nhiên, ông chủ cũng muốn kiếm chút tiền, vì vậy ông ấy quay tròn mắt hỏi ngược lại Triệu Đại Vĩ. Cái đó, cậu có thể trả bao nhiêu tiền? Cậu nói giá đi, tôi sẽ cân nhắc. Triệu Đại Vĩ nói, từ 10 vạn đến 20 vạn là một mức giá hợp lý, còn cao hơn nữa là phí mua đứt. Cũng có thể nói, nếu ông muốn nhiều tiền hơn thì tôi sẽ mua đứt công thức bún thịt này. Ông không thể đưa cho những người khác sử dụng. Nếu ông không muốn bị mua đứt quyền sử dụng công thức chế biến này thì có thể ra giá trong vòng 20 vạn tệ. Ông chủ cảm thấy giá này thực sự khiến người ta bị lay động. Về phần mua đứt, ông chủ cảm thấy không thể mua đứt được, ít nhất mình có thể để lại cho các thế hệ sau. Vì vậy, ông ấy nói, 20 vạn đi, 20 vạn, tôi sẽ truyền cho cậu công thức này. Sau khi nói xong, trong lòng ông ấy cũng cảm thấy giá này có hơi quá. Nhưng mà Triệu Đại Vĩ lại không cảm thấy quá đáng hay gì cả, nó là giá trị tiền. Được, tôi sẽ truyền 20 vạn tệ cho ông dạy tôi làm món bún thịt. Triệu Đại Vĩ truyền tiền, ông chủ vô cùng vui vẻ, trong lòng ông ấy có cảm giác tối nay trong mơ sẽ cười đến mức tỉnh lại. Ông ấy nhanh chóng kéo Triệu Đại Vĩ vào phòng bếp, sau đó dạy anh nấu ăn. Ở bên ngoài đã đến giờ ăn trưa, một nhóm người cũng đến quán ăn nhỏ này ăn cơm, nhìn thấy cô gái. Người đàn ông để tóc mái dài làm người dẫn đầu gọi. Văn Quyên, cho tôi một tá bia, một phần gà cay, một phần cá dưa chua, một phần thịt lợn kho và một phần mì gạo. Tất cả đều ghi vào nợ của tôi. Cô gái trong cửa hàng tên thật là Hà Văn Quyên bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi nghe điều này nói. Anh Trần, anh đã ghi nợ 6.000 tệ rồi, vẫn còn ghi nợ nữa. Sao nào, tôi cứ ghi nợ thì sao nào? Các người mở nhà hàng trên địa bàn của tôi không làm phiền các người, chỉ ăn mấy bữa cơm của các người đã tốt lắm rồi. Hôm nay tôi rất vui, cô uống vài chai rượu với bọn tôi được chứ? Tôi có thể trả cô một phần tiền trong số nợ. Người thanh niên được gọi là anh Trần từ trước đến nay đều thích giở trò ngang ngược, còn thích khoe khoang. Lúc này Hà Văn Quyên không cho anh ta ghi nợ, rõ ràng khiến anh ta mất mặt, điều này khiến anh ta có chút không vui, thậm chí còn muốn báo thù. Bỏ đi, ghi nợ thì ghi nợ vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Văn Quyên không dám xúc phạm anh Trần, vì vậy chỉ có thể nhẫn nhịn. Bỏ đi, tôi cho phép cô bỏ đi sao? Đến đây uống vài chai rượu cùng chúng tôi, chuyện này sẽ cho qua. Nếu không thì chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nhìn thấy đám người anh Trần định ép cô gái uống rượu, Hứa Thục Quân đứng lên nói. Sao các người có thể độc đoán như thế? Cô là ai? Chết tiệt! Người đẹp đấy, không bắt cô ta uống cũng được, vậy người đẹp uống giúp cô ta đi. Ánh mắt của những người này tràn đầy ác ý nhìn Hứa Thục Quân. Cách chương.